Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vở kịch lớn trình diễn. Hừ, phụ thân cũng cẩn thận quá mức cẩn thận. Cái này Thiên Chú Thành đệ tử bất quá là một cái chỉ biết luyện khí cổ hủ thế hệ. Không đáng như thế cẩn thận đối đãi. Hiện tại, ta bất quá hơi chút diễn một tuồng kịch. Hắn liền thật sự tín nhiệm ta. Ngày sau, thi triển một chút thủ đoạn. Khống chế hắn còn không qua dễ như trở bàn tay. Phong Lịch một bên cười lạnh. Vừa nói, có thể khống chế một gã Thiên Chú Thành đệ tử. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi kích động tự mình đứng lên. Da mặt đều có chút phát run. Chuyện như vậy. Lại có bao nhiêu người có thể làm được? Cái thế giới này tuy vũ lực vi tôn, nhưng đầu óc cũng là ắt không thể thiếu đấy. Bằng không thì chỉ có thể làm mãng phu mà thôi. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ hớp một cái, tương đối đắc ý. Nước trà vào miệng, mùi du dương, làm cho người ta cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Toàn bộ người đều giống như trôi lơ lửng ở đám mây bên trong giống nhau. Đây là một loại tên trà. Cũng liền thế gia công tử gia có thể uống được rất tốt. Phía dưới tượng người ngươi được điểm ban thưởng. Phong Lịch rất hưởng thụ loại này quý báu trà. Hoặc là nói hưởng thụ chính mình phi phàm địa vị. Thiếu gia, thận ngôn, tránh cho tai vách mạch rừng a lúc này. Quản sự vội vàng nhắc nhở, ánh mắt bốn phía nhìn nhìn, Khương Dự miệng run rẩy không ngừng, thận ngôn cái giám a, vận tai vách mạch rừng, ta liền cách không khí nghe được các ngươi nói lão tử nói bậy rồi. Dám như thế nói ta nói bậy, xem ra ma túy túi đãi ngộ cũng còn quá thấp bưng, phải tìm xứng với ngươi đãi ngộ. Khương Dự trong nội tâm mắng to không thôi. Hắn ăn mặc áo tàng hình, che ở thân hình, không ai xem tới được cái kia khó coi địa không thể càng sắc mặt khó coi. Hừ, dược đã dưới đi xuống. Cái này ngu ngốc lần này không khiến cho ngươi tinh thần phân liệt. Ta cũng không họ Khương, Phong Lịch uống hai hớp trà nước. Xin lỗi lúc trước hậm hực hễ quét là sạch. Chợt đấy, Phong Lịch nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút đỏ lên, thân thể bay lên một cỗ khô nóng, ngừng lại miệng cả buổi không nói lời nào. Quản sự nghi hoặc, thiếu gia đây là xảy ra chuyện gì? Chợt đấy, hắn nhìn thấy Phong Lịch hạ thể, một thứ gì lồi ra, đem quần nhảy rất nhanh. Phong Lịch ánh mắt phiếm hồng thẳng chằm chằm phía trước, quản sự quá sợ hãi. Thiếu gia, đây là, hắn không khỏi sau lui một bước, trong lòng khủng hoảng, thiếu gia sao vậy, sẽ có loại này háo sắc, hơn nữa tuổi của hắn lớn như thế, làn da nếp nhăn, tóc trắng xóa, cũng không phải nhỏ thịt, tươi loại hình đó a, mà thôi, coi như là lớn tuổi, nếu như là thiếu gia mà nói. Lớn hơn nữa hy sinh lại có cái gì nha. Quản sự thở dài. Khương Dự ở một bên khoác áo tàng hình, nhưng là không biết cái này quản sự suy nghĩ chút ít cái gì nha. Bằng không thì sợ là muốn buồn nôn địa buổi tối ăn đồ vật toàn bộ nhổ ra, lập tức chạy khỏi nơi này. Cái này tư tưởng quá biến thái. Gần nhất kỹ viện ở đâu? Chợt đấy, Phong Lịch sắc mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên bốn phía địa cắn răng nói ra, thiếu gia, ngươi thực muốn như thế, lão nô cũng chỉ có từ, quản sự thở dài nói ra. Mãnh liệt, hắn kịp phản ứng, kỹ viện, thiếu gia là muốn kỹ viện, không phải muốn hắn, quản sự vội vàng nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia, phụ cận mới mở rồi một nhà kỹ viện. Bên trong cô nương cũng không tệ lắm mà ni, quản sự vội vàng nói. Đi, Phong Lịch toàn thân đỏ bừng, biệt xuất một chữ, quản sự nhìn xem Phong Lịch vội vội vàng vàng ly khai bóng lưng. thầm than trong sạch của hắn bảo vệ. Khương Dự gặp dược hiệu có tác dụng, Phong Lịch ly khai đi kỹ viện rồi. Trong lòng mừng thầm ân y chẳng qua là, lão nhân này mới vừa nói cái gì nha muốn từ rồi. Cũng không biết là đang nói cái gì nha, chớ không phải là còn có cái gì nha âm mưu. Xem ra được phái khiêu vũ con kiến theo dõi thoáng một phát a. Bất quá, lão nhân này thậm chí ngay cả mới mở rồi một nhà kỹ viện cũng biết được như thế rõ ràng. Vẫn đối với bên trong cô nương như vậy, hiểu rõ, sợ là có chút già mà không kinh à. Khương Dự như vậy nghĩ đến, thân thể theo sát Phong Lịch bọn hắn mà đi. Bởi vì là vội vàng đi ra ngoài, Phong Lịch cũng không có mang bao nhiêu người, liền chỉ có một quản sự cùng 5 cái hộ vệ, trong đó có 3 cái tu vi tại dịch cảnh tầng 1. Thiên Di Vườn là ở mới xây khu mới mở một nhà kỹ viện. Bên trong cô nương đều là chọn kỹ lựa khéo mà ra. Hơn nữa, trải qua chuyên môn huấn luyện, bất luận đùa giỡn vũ hay vẫn là giường lần đầu tiên công phu đều tương đối lợi hại. Làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phong Lịch tiến Thiên Di Vườn, toàn thân đều đỏ đến biến tím xanh rồi. Phía dưới đứng thẳng được lão cao, hắn sử dụng gia truyền thân pháp, một cái thuần di, ôm cửa hai cái cô nương, liền vọt vào rồi một gian phòng, hắn thật sự nhịn không được, quá thống khổ, hắn chưa từng có thường qua như vậy, dục vọng không thể phát tiết tư vị. Hơn nữa, vẫn còn là như thế trong thời gian ngắn tụ tập đến đỉnh ngọn núi. Toàn bộ người đều muốn khô nóng được hồ đồ rồi. Nếu là bình thường thanh tỉnh thời khắc, hắn còn có thể đoán ra là có người cho hắn hạ độc. Nhưng giờ này khắc này, tại liền dịch cảnh đỉnh phong đều chống đỡ không chế trụ nổi xuân dược xuống. Cả người hắn đều trở nên không thanh tỉnh, chỉ muốn phát tiết dục vọng, đến nỗi khác, hoàn toàn không có chú ý tới. Giống trong phòng, từng tiếng như dã thú giống như gào rú vang lên, làm cho cả trời di vườn đều chấn động. Ai, ở đâu ra ngựa giống, tên ăn mày trong ổ đến đấy, cả đời không có chạm qua nữ nhân a. Thiên Di Vườn ở bên trong, khách nhân khác bởi vì này thanh âm thụ nhiễu, nhao nhao tức giận mắng, đáng thương Phong Lịch. Vọng hắn từ hủ tài trí hơn người, kết quả lúc này bị người nói thành thô bỉ ngựa giống. Tầng dưới chót nhất tên ăn mày, Phong Lịch cửa gian phòng, quản sự cùng mấy cái hộ vệ phòng thủ, người chung quanh gặp cái này trận chiến, tài thu liễm, nhưng trong lòng vẫn là thầm mắng, đi dạo cái kỹ viện, vẫn tổ chức thành đoàn thể, cái này cái gì nha người. Khương Dự khoác áo tàng hình, nhìn xem trong phòng Phong Lịch thứ nhất là xách súng lên ngựa. Liên y phục cũng không có bác xong, hắn ôm ấp hai cái kỹ nữ mặc dù có điểm không khỏe, nhưng vẫn là hết sức nghênh hợp với. Dù sao, có câu nói, khách hàng chính là thượng đế. Cái này vở kịch lớn, trình diễn được cũng có chút quá là nhanh. Ta cũng còn không có chuẩn bị cho tốt a. Khương Dự một bên lầm bầm, một bên xuất ra một cái cỡ nhỏ camera, chỉ có chừng đầu ngón tay, bắt đầu ghi hình, Phong Lịch từng chiêu từng thức đều bị ghi chép tại trong đó. Cái này máy chụp ảnh, tại hắn cửa hàng cũng có bán, bất quá là hình thể lớn hơn đấy, cũng có không ít người mua. Khương Dự nhìn trước mắt bức tranh tình dục sống động, mình cũng là cảm thấy có chút lửa nóng. Được rồi, liền lục cái này một đoạn ngắn sao, cũng không sai biệt lắm. Sự kiên nhẫn của hắn cũng không sao vậy hình dáng. Đang đợi rồi 2-3 phần chung sau, thật sự không chịu nổi. Ni mã, cái này quá dày vò người. Đừng nói Khương Dự. chính là người ở phía ngoài ánh sáng nghe thanh âm đều khô nóng khó nhịn, thẳng nuốt nước miếng, muốn tìm cái cô nương tiết tiết lửa. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa muốn phòng thủ phong lịch an toàn. Một bó to cô nương đang ở trước mắt, bầy tao chuẩn bị tư thế dung nhan, vứt mị nhãn, chính là ăn không được. Cái này đổ phá hoại thủ vệ, thật không phải là người làm đấy. Khương Dự suy nghĩ một chút, xuất ra thuốc mê, đem ba người mê chóng mặt. Phong Lịch dù là té xỉu rồi, cũng toàn thân run rẩy, không chỉ có một mảnh đỏ bừng, dược hiệu như trước tác dụng tại trên người hắn. Khi bọn hắn té xỉu trong nháy mắt, Khương Dự vội vàng mở ra cỡ nhỏ camera chiếu phim công năng. Từng tiếng gào rú cùng rên rỉ ngay sau đó từ camera trong phát ra. Không có một tia khoảng cách, người ở phía ngoài cũng không có phát hiện một tia dị thường. Thấy vậy, Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra. Một bước này hoàn thành, phía sau liền đơn giản. Hết chương.